Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 180, đào chân tường đều như thế tươi mát thoát tục. An ủi tốt lít United đội đám cầu thủ về sau. Doa mới nhớ tới, mình là nơi đây chủ nhân. Có phải hay không cho thấy thái độ của chủ nhân? Rộng lượng đi chúc mừng một chút Alex Ferguson đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút mình vừa mới thật là làm kém a. Doa cười khổ một tiếng. Mình vừa mới xác thực quá để ý cái này tuổi trẻ cầu thủ. Lúc này, Alex Ferguson ứng nên rời đi đi. Doa lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức hắn liền phát hiện Alex Ferguson chính một mặt cười nhẹ nhàng đứng tại bên sân. Phảng phất là đang đợi hắn. Doa ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ Alex Ferguson là chờ đợi nơi này? Chuẩn bị ở trước mặt mình diễu võ dương oai sao? Không thể nào. Alex Ferguson hẳn là không phải là người như thế đi. Mặc kệ Alex Ferguson là dạng gì tâm tư. Doa vẫn là một mặt mỉm cười. Đi tới Alex Ferguson bên người. Hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình. Chân thành chúc phúc nói. Chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Alex ngài Ferguson. Alex Ferguson lập tức cầm Doa tay phải. Nói ra. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Alex Ferguson nói ra. Các ngươi hôm nay biểu hiện cực kỳ tốt. Các ngươi nhóm này cầu thủ trẻ thật là quá lợi hại. Nếu như bọn hắn lại lớn 2 tuổi. Chúng ta MU đội hôm nay thua không nghi ngờ. Bọn hắn là thật vô cùng lợi hại. Doa cười ha ha nói ra. Ferguson tước sĩ thật là quá khen. Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra. Đây cũng không phải là quá khen. Ta thực sự nói thật. Tiền đồ của bọn hắn vô lượng a. Đúng vậy. Đây cũng không phải là Alex Ferguson lấy lòng Doa. Mà là hắn thật liền là cho là như vậy. Hắn nhưng là chứ danh huấn luyện viên. Một chút ánh mắt hắn vẫn phải có. Cho nên nói Alex Ferguson hiện tại cũng là có chút ghen ghét Doa đâu. Gia hỏa này làm sao có thể phát giác nhiều như vậy lợi hại người trẻ tuổi đâu. Lúc này, Alex Ferguson nhìn xem Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ. Hắn tựa hồ thấy được MU đội 92 ban cái bóng. Tương lai xem ra là thuộc về Leeds United đội A. Alex Ferguson chau mày, đây cũng không phải là A nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hôm nay, hắn là mang nhiệm vụ. Ở chỗ này chờ đợi Doa. Nếu như thanh danh tốt đẹp A nhiệm vụ này, Alex Ferguson hẳn là sớm liền rời đi. Mà không phải chờ đợi nơi này. Doa cười ha ha nói ra. Đúng vậy A, bọn hắn là thuộc về tương lai. Bất quá tương lai còn rất xa. Hiện tại MU đội là phi thường lợi hại A. Hôm nay chúng ta Leeds United không phải thua cầu rồi sao? Alex Ferguson lập tức trợn nhìn Doa một chút. Nói ra, nhanh như vậy liền chuyển đổi đề tài. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là sợ ta đào ngươi góc tường a? Doa ha ha lạnh cười nói. Ngươi đào ta góc tường còn ít sao? Frank, Joan, Carlos hiện tại không đều là tại các ngươi quỷ đỏ MU đội sao? Alex Ferguson khẽ cười khổ nói ra. Chúng ta quỷ đỏ MU đội Cristiano không phải cũng tại các ngươi Leeds United đội sao? Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Không có một tầng không đổi đội hình. Càng không có một tầng không đổi tâm. Người biết không? Doa hơi sững sờ. Hắn là từ Alex Ferguson trong lời nói nghe được vô tận cay đắng cùng. Nản lòng thoái chí. Alex Ferguson chẳng lẽ là muốn thoái ẩn giang hồ? Bằng không, Alex Ferguson là sẽ không dùng loại này khẩu khí nói ra những lời này tới a. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Alex Ferguson, tựa hồ là muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một thứ gì đến. Alex Ferguson cười ha ha nói ra, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta đúng là có muốn xuất ngụ ý nghĩ. Doa hơi sững sờ, dò hỏi, vì cái gì? Alex Ferguson nhìn thoáng qua Doa, sau đó nói, ta lớn tuổi, thân thể không được như xưa. Trái tim cũng là càng ngày càng không được việc. Là thời điểm nên rời đi cái này cương vị. Dù sao ta tại cái này trên cương vị đã hơn 20 năm. Doa từ Alex Ferguson trong giọng nói nghe được vô tận nhớ lại. Doa nói ra, à không, nhìn qua thân thể của ngươi hẳn là còn rất tốt. Chỉ ít còn có thể lại dẫn đội cái tầm 10 niên đi. Alex Ferguson khẽ lắc đầu nói ra, hiện tại ta liền chuẩn bị lấy muốn lui ra ngoài sự tình. Có lẽ tại 1-2 năm về sau, ta liền sẽ xuất ngũ đi. Doa khẽ vuốt cằm, hắn từ Alex Ferguson trong giọng nói nghe được kiên quyết. Xem ra, Alex Ferguson là thật dự định muốn đã xuất ngũ. Doa lạnh nhạt nói, kỳ thật lui ra ngoài cũng rất tốt. Tốt tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chấp giáo thời điểm, áp lực thật là quá lớn. Người cũng là thời điểm nên dỡ xuống những này gánh nặng. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, nói ra, đúng vậy a, ta cũng nghĩ qua người bình thường cuộc sống nhàn nhã. Doa khẽ vuốt cằm, là ủng hộ Alex Ferguson. Ngay lúc này, Alex Ferguson đột nhiên nói ra, cho nên, trước lúc rời đi, ta chuẩn bị dẫn đầu MU đội tái tạo một lần huy hoàng. Chúng ta muốn bắt thi đấu vòng tròn quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Doa giật mình, không nghĩ tới Alex Ferguson lại còn có dạng này chí khí giống đực. Quả nhiên là tuổi già chí chưa già. Chí tại ngàn dặm a. Doa hướng về Alex Ferguson giơ ngón tay cái lên. Lấy đó tán thưởng, Alex Ferguson đột nhiên nói ra. Nghe ta hùng vĩ như vậy mục tiêu. Người có phải hay không hẳn là trợ giúp ta cái này si tâm vọng tưởng người già đâu. Doa hơi sững sờ. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Alex Ferguson quay đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa, nói ra, đem các ngươi câu lạc bộ Lewandowski bán cho chúng ta MU đội đi. 2 năm này chúng ta MU đội cần hắn. Phốc thử, Doa thật là kém chút nhịn không được, phun ra một ngụm lão huyết. Ông trời của ta a, Alex Ferguson cả như thế đại nhất đoạn tiền hí. Nguyên lai chính là vì hắn đào chân tường sự tình biên soạn một cái như thế thanh tỉnh thoát tục lý. Do a, Doa thật là chịu phục. Alex Ferguson vậy mà đem đào chân tường chơi đến như thế thanh tỉnh thoát tục cũng thật là một. Nhân tài a, Doa thực tình là có chút giờ khóc giờ cười. Ông trời của ta nha, ta cho là ngươi muốn cùng đàm nhân sinh đàm lý tưởng. Ngươi tháp mã vậy mà tận lấy trộm nhà đào chân tường. Doa thật có muốn phẩy tay áo bỏ đi xúc động. Mình vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Biến đổi pháp bị Alex Ferguson cái này lão tài xế trêu đùa a. Doa một mặt cười khổ trương nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Nói ra, Ferguson tước sĩ, ta thật không nghĩ tới. Người vậy mà là như vậy người a. Alex Ferguson là cười ha ha nói ra. Giúp đỡ chút a, đều là đồng hành đến á. Doa một mặt mộng bức, đây là cái kia nghiêm túc Alex Ferguson tước sĩ a, làm sao đột nhiên trở nên như thế đậu bỉ đây? Doa thực tình bó tay rồi, vừa mới mình còn bị thay vào tráng sĩ tuổi già tướng quân tóc trắng thương cảm trong không khí. Bây giờ lại là tình cảnh như thế, Doa còn có thể nói cái gì? Bất quá, Doa cũng không thấy đến trước đây Alex Ferguson chính là đang biểu diễn. Nói thật. Alex Ferguson tình cảm hay là thật? Nói tráng sĩ tuổi già tướng quân tóc trắng tình tiết thời điểm. Hắn là phát ra từ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất cảm thụ đi. Mặc dù Alex Ferguson là lấy đào chân tường làm mục đích nói ra những này. Nhưng là những này sao lại không phải sự thật đâu? Doa rất bình thường có thể lập tức Alex Ferguson tâm tình. Tương lai, Doa cũng là sẽ đi đến một đoạn này. Trước đó. Doa luôn luôn nghe nói cái gì, liêm pha già rồi. Còn có thể cơm không? Cái gì, từ xưa danh tướng như mỹ nhân. Không khen người ở giữa gặp đầu bạc các loại lời nói. Cho tới bây giờ hắn mới thật sự là có loại cảm giác này. Cảm giác này chân thực như thế. Nói thật, Alex Ferguson muốn xuất ngũ. Doa cũng là rất bình thường sầu não. Cảm thấy không bỏ. Nhưng là... Doa vẫn là sẽ không nguyện ý đem Lewandowski đưa cho Alex Ferguson. Ta đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là ta sẽ không vì ngươi bi kịch tính tiền. Cái này nói thật giống như thật lạnh mỏng, nhưng là đây chính là hiện thực. Mà lại, Joa cũng không thấy đến đem Lewandowski bán cho Alex Ferguson. Đây chính là đang trợ giúp Alex Ferguson. Joa lập tức nói, thật xin lỗi, không có ý tứ. Lewandowski là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Alex Ferguson đã sớm dự liệu được kết quả như vậy. Nhưng là Alex Ferguson không hề từ bỏ. Hắn tiếp tục nói, các ngươi câu lạc bộ có Diego Milito, có Edinson Cavani, còn có Alexander Pato, hầu các loại người. Cái này còn có Lewandowski vị trí sao? Joa lập tức nói, Ferguson tước sĩ người yên tâm. Lewandowski là chúng ta câu lạc bộ tương lai. Chúng ta câu lạc bộ nhất định là có Lewandowski vị trí. Lewandowski đối với Leeds United đội đồng dạng vô cùng trọng yếu. Người Alex Ferguson hy vọng đạt được hắn đi hoàn thành người chức nghiệp kiếp sống sau cùng vinh. Quang, ta Joa cũng là cần hắn để hoàn thành chúng ta Leeds United đội vinh quang. Ta muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Joa vẫn là tại nghèo người chỉ lo thân mình giai đoạn. Còn không có đạt tới đạt thì kiêm tể thiên hạ tình trạng. Chính mình sự tình cũng còn có xử lý tốt. Mục tiêu của mình đều còn không có đạt tới. Hắn Joa nơi nào còn có tinh lực đi hao tổn mình. Trợ giúp người khác đâu. Quên mình vì người xác thực vô cùng cao thượng. Nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Chúng ta bình thường có thể tại đủ khả năng thời điểm trợ giúp một chút người khác duỗi ra viện trợ. Chi thủ là có thể. Nhưng là nếu như muốn nhất định phải tại vượt qua bản thân năng lực phạm vi bên trong quên mình vì người, Joa cảm thấy là không cần thiết. Cho nên, Joa là sẽ không đem Lewandowski bán cho Alex Ferguson. Joa nói thẳng, thật xin lỗi, Alex Ferguson tước sĩ. Lewandowski là sẽ không ra bán cho các người MU đội. Các người MU đội cũng là có back ba top. Thực lực của hắn cũng là vô cùng lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.